Vừa rồi chúng ta gặp tập kích, cũng là một vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả xuất thủ. Nếu là sư huynh không bận rộn, có thể hay không xin ngài đi hổ đảo? Vị này đệ tử ngoại môn nói ra. Lâm Bạch nói ra, ta đã nói rồi, nội môn không thể tùy ý nhúng tay ngoại môn sự tình. Đệ tử ngoại môn nói, sư huynh nếu là đi, không cần xuất thủ, ở một bên đôn đốc là được. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, có chút trầm mặc. Bảo Nhi ghé vào Lâm Bạch trên bờ vai, thấp giọng nói ra, cha, chúng ta, có được hay không? Người muốn đi sao? Lâm Bạch cười hỏi, Bảo Nhi nhu thuận gật đầu. Vậy liền đi, Lâm Bạch khẽ cười nói. Đi thôi, đi hổ đảo. Ngoặc kép, hết chương.